Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, nói thực ra, Igo hoàn toàn không muốn làm cái gì. Bùi Sâm tuyên bố nhiệm vụ thời điểm cũng không nghĩ tới các người chơi sẽ đem nhiệm vụ này làm thành bộ dáng này, này hoàn toàn là ngoài ý liệu tình huống. Nhưng mà, hiện tại bởi vì phong cách quá mức quỷ dị, khiến cho nào đó nguyên bản còn muốn làm sự người nhịn không được chùn bước. Tỷ như Sương Diệp nguyên bản tính toán là dùng bình dân ngăn lại Igo. Nếu hắn quyết định bắt đầu tàn sát bình dân, chính mình liền cùng Hồng Phong gia tộc tinh anh lẫn vào bình dân bên trong. Lấy cầu mở rộng tình hình chiến đấu tạo thành càng thảm thiết hy sinh. Đục nước béo cò hành sự tùy theo hoàn cảnh, đây là hắn nguyên bản kế hoạch. Chính là hiện tại hết thảy đều bị phá hư đến không còn một mảnh. Bởi vì quá mức đột nhiên hắn căn bản không kịp ứng biến. Thậm chí với chính mình đều thành đối phương tù binh. Vị kia trước sau bảo hộ ở xe ngựa tả hữu dung mạo không sâu sắc trung niên kiếm sĩ. Xa so trong tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Sương Diệp thậm chí có chút không rõ. Đối phương không chỉ có chỉ là cái cằn cỗi biên thùy lãnh địa lĩnh chủ sao. Thậm chí so Sương Phong lãnh còn nhỏ nhiều như vậy, vì cái gì bên người người đều như vậy cường, này cơ hồ không có khả năng a, càng đừng nói còn có kia đại đàn cổ cổ quái quái kiếm sĩ. Chẳng lẽ là bọn họ quá không chú ý cái này hàng xóm? Lano lãnh đã xảy ra cực đại biến hóa, này cũng không đúng, tuy rằng hai bên cũng không quá liên hệ tin tức. Nhưng dĩ vãng vẫn là có một ít buôn lậu thương nhân đem Lano lãnh tình huống truyền tới. Chân chính đoạn tuyệt tin tức cũng liền này mấy tháng sự. Sương Diệp như thế nào cũng không dám tin tưởng, ở mấy tháng nội Lano lãnh có thể phát sinh cái gì biến hóa. Tại đây loại mờ mịt chung mang theo mất mát cảm xúc. Làm tù binh hắn một khối bị đưa tới Hồng Phong lâu đài trước mặt. To rộng xe ngựa ở phía trước. Đội hình chỉnh tề hộ vệ khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn về phía trước mắt cao lớn lâu đài. Lano lãnh ở vào Esmia vương quốc mảnh đất giáp danh, hoàn toàn chỉ là cái ở nông thôn địa phương. Hơn nữa địa bàn rất nhỏ, cũng trách không được lúc trước Igo như vậy ghét bỏ Lano lãnh. Sương Phong lãnh không giống nhau, nơi này hiện giờ đã là Banshe công quốc số 1 số 2 đại lãnh địa. Hơn nữa này tòa Hồng Phong lâu đài trải qua nhiều năm tu sửa. Thoạt nhìn ít nhất từ vẻ ngoài đi lên nói, vẫn là thập phần hoa lệ nguy nga, so với trên địa cầu những cái đó Âu thức lâu đài cổ tới không chút nào kém cỏi. Thậm chí còn muốn càng thêm lệnh người kinh diễm mơ siêu rốt cuộc đây là cái có siêu phàm lực lượng. Thế giới, các quý tộc ở hưởng thụ phương diện xưa nay là không rơi người sau. Các người chơi đứng ở Hồng Phong lâu đài trước rộng lớn trên quảng trường. Nhìn liên tiếp lâu đài tinh mỹ hoa viên, cùng với trong hoa viên ương kia chót vót một tôn pho tượng bể phun nước. Một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua bị chấn một đường đã chết lặng khóc cũng khóc không được kêu. Không ra tiếng bình dân nhóm mơ siêu, nhìn xem này lâu đài. Thật là cao cấp phong cách Tây Thượng cấp bậc nhìn nhìn lại này đó bình dân. Một đám hảo hảo quần áo không có còn một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng, này chỉ là cái trò chơi. Vì sao liền loại này phương diện đều như vậy chân thật? Thì thật chúng ta vừa tới thời điểm, Lano lãnh giống như cũng hảo không đến chạy đi đâu. Còn hảo đi, Lano lãnh thoạt nhìn rất nghèo, nhưng là những cái đó bình dân giống như không có nơi này quá đến tao. Nhìn qua không như vậy thà mơ siêu, đây cũng là lời nói thật. Sương Phong lãnh bởi vì vẫn luôn ở đánh giặc, bình dân sinh hoạt liền càng thêm gian nan một ít, Hồng Phong thành đã xem như tốt, đến Sương Phong lãnh tượng mặt khác thành thị hoặc là thôn trang đi xem. Chỉ có thảm hại hơn không có nhất thà mơ siêu Lano lãnh đương nhiên cũng có hắc ám mặt. Tỉ như Khuê Lang một đám người chiếm cứ ở Ca Thi thành nhiều năm. Cùng chống đỡ cấu kết buôn bán dân cư, An Di thành lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm nhóm nơi tụ tập. Bình dân an toàn kỳ thật không chiếm được bao lớn bảo đảm. Adrian bởi vì có pháp sư tháp, đám kia cao quý pháp sư cũng sẽ không đem bình dân đương người xem siêu, nhưng dù vậy, Lano lạnh ít nhất không có chiến tranh. Aigo cái này lĩnh chủ thùng rỗng kêu to. Sardin cùng lúc do căn bản mặc kệ sự, khiến cho trên lãnh địa bình dân Nhật tử kỳ thật chưa từng có đến quá không xong. Tổng thể mà nói, bị bóc lột trình độ hữu hạn, không giống như là xương phong lãnh, đương các người chơi đứng ở này xinh đẹp hồng phong lâu đài trước. Nhìn về phía trước bị bọn họ dễ dàng bắt lấy bình dân. Này đối lập thật sự tương đương thảm thiết. Các người chơi xem quen rồi ca thi thành những cái đó dần dần cùng bọn họ thân cận lên. Sinh hoạt trạng thái con tính có thể bình dân. Hiện giờ nhìn đến dị thường chân thật hồng phong thành bình dân bộ dáng. Lập tức có chút đã chịu đánh sâu vào. Nhưng kỳ thật, này ở Arab đại lục là tương đương phổ biến. Kia tòa pho tượng, chính là hồng phong phu nhân đi, Bùi Sâm nhìn về phía cái kia bể phun nước thượng pho tượng. Cái này rất có dã tâm nữ nhân đem chính mình pho tượng đứng sừng sững ở hồng phong lâu đài trước. Trong hoa viên, xa xa ngắm nhìn Banshe công quốc thủ đô phương hướng, bản thân liền rất thuyết minh vấn đề. Nếu không phải nàng chết sớm, ước chừng xương phong lãnh chiến tranh còn muốn liên tục nhiều năm. Nàng cũng sẽ không thỏa mãn chỉ lấy nhìn xuống gần hai cái quý tộc lãnh địa. Hồng Phong phu nhân cũng là chính thống quý tộc xuất thân. Cái này gia tộc tựa hồ luôn luôn anh dũng hiếu chiến. Này cũng làm cho đến Hồng Phong phu nhân xuất giá thời điểm. Gia tộc đã không dư thừa hạ vài người, nếu không phải nàng có được hơn người mỹ mạo cùng thật tốt tài năng. Thậm chí căn bản không thể nào gả cho lúc ấy gia tộc cường thịnh Hồng Phong hầu tước. Cứ việc Hồng Phong phu nhân không quá nhìn chúng Hồng Phong hầu tước. Rốt cuộc vị này hầu tước so nàng lớn gần 20 tuổi. Nhưng đối với lúc ấy cơ hồ cả nhà chết ở trên chiến trường Hồng Phong phu nhân mà nói. Thật sự cũng tìm không thấy càng tốt hôn nhân, mặc dù nàng là một người cổ xưa quý tộc hậu duệ. Bùi Sâm không biết nên như thế nào đánh giá nữ nhân này. Nàng dã tâm bừng bừng làm cho vô số bình dân trôi dạt khắp nơi chết ở trên chiến trường. Cũng đổi lấy nhất thời vô song uy thế cùng xa so với lúc trước rộng lớn lãnh địa. Hồng Phong gia tộc cảm thấy Hồng Phong phu nhân là chiếm Hồng Phong gia tộc tiện nghi. Bởi vì lúc ban đầu xương phong lãnh là Hồng Phong hầu tước. Nhưng mà kỳ thật lúc ban đầu xương phong lãnh chưa chắc so Lano lãnh lớn đến chạy đi đâu. Hồng Phong hầu tước cái này, hầu tước là rất có hơi nước. Banshe cái này tiểu công quốc hầu tước. Phần lớn còn so ra kém Esmia bá tước, hiện tại xương phong lãnh đại bộ phận lãnh thổ, đều là Hồng Phong phu nhân đánh hạ tới, mà không phải nàng từ Hồng Phong hầu tước nơi đó kế thừa tới. Nàng bất tử, Hồng Phong gia tộc liền nhảy đát một chút cũng không dám. Có thể thấy được bị nữ nhân này áp bách đến có bao nhiêu lợi hại. Pho tượng loại đồ vật này, nhiều ít là có chút sai lệch, dù vậy. Vẫn cứ có thể nhìn ra được nữ nhân này bức người tư thế oai hùng. Lúc này, lâu đài phía trước cửa sổ đứng một cái cực kỳ anh tuấn nam nhân. Mặc dù là có chút tuổi, cũng vô pháp che giấu hắn toàn thân phong tư, đặc biệt cười rộ lên thời điểm, rất có chút phong lưu lười biếng tùy tính hương vị. Thời gian kỳ thật không có ở hắn trên người lưu lại quá nhiều dấu vết. Hơn nữa loại này cấp bậc mỹ nhân. Mặc dù là khóe mắt lại tế văn, trên mặt có năm tháng phong sương, vẫn cứ sẽ không giảm bớt hắn mảy may mị lực. Hắn là Servozy Lano, cùng tuổi con nhỏ Aigo không giống nhau. Hắn khí chất lắng động lại xuống dưới. Có lẽ không bằng Berg Anger như vậy có được cực hạn yêu nhã. Lại giống nhau có độc thuộc về hắn khí chất. Hắn như là tự do phong, tiêu sái cùng không kềm chế được sớm đã khắc vào hắn cốt nhục. Servozy nhìn về phía bên người tóc đỏ nam nhân, xem ra ngươi thua, ta vị kia cháu trai đã tới rồi lâu đài bên ngoài, từ lâu đài cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến phía trước quảng trường, chỉ là làm Servozy có chút kinh ngạc chính là, những cái đó bị bó ở tấm ván gỗ người trên là chuyện như thế nào? Cái này tóc đỏ nam nhân chính là Sương Diệp Thúc Thúc Dạ Ưng, cũng là Hồng Phong gia tộc trí giả. hắn ở tuổi trẻ thời điểm, cũng coi như được với là xương phong lãnh thượng nổi danh Mỹ Nam Tử. Chính là cùng Servozy đứng chung một chỗ, lập tức có vẻ quang mang ảm đạm thua chị kém Emersil lúc ban đầu Hồng Phong hầu tức sau khi chết. Hồng Phong gia tộc đánh quá làm Dạ Ưng cùng Hồng Phong phu nhân kết hợp chú ý. Đáng tiếc Hồng Phong phu nhân căn bản không có để ý tới Hồng Phong gia tộc. Lúc này đây, chính là Dạ Ưng sớm đoán được Servozy tính toán. Chính hắn tới rồi Hồng Phong lâu đài, làm Sương Diệp đi chặn lại Igor. Kia biết Sương Diệp không chỉ có thất bại, còn bị bại nhanh như vậy. Dạ Ưng tự giễu nói, lúc trước ta nhanh chóng bại cho ngươi, hiện tại ngươi cháu trai, lại nhanh chóng đánh bại Sương Diệp. Ta còn có thể nói cái gì đâu. Cho tới bây giờ, Dạ Ưng vẫn là thập phần lý tính. Hắn lời này bên ngoài thượng thoạt nhìn là tự giễu, kỳ thật là tưởng gợi lên Servozy đồng tình tâm. Thậm chí vốn dĩ chính là vì thổi phồng một chút Servozy. Làm Servozy cảm thấy sung sướng. Làm trước tình địch, Dạ Ưng đối Servozy hiểu biết vẫn là rất sâu. Cho nên mới sẽ đối Sương Diệp nói chỉ cần cho hắn 3 ngày. Hắn có thể bảo đảm thuyết phục Servozy, nhưng mà, này khoảng cách hắn đuổi tới Hồng Phong lâu đài, tính toán đâu ra đấy mới một ngày. Servozy nếu là tốt như vậy thuyết phục, hắn liền không phải Servozy. Servozy liếc Dạ Ưng liếc mắt một cái. Dạ Ưng đối tâm tư hắn cũng không phải không biết, nhưng mà thật sự là hắn đối toàn bộ Hồng Phong gia tộc đều không hề hảo cảm. Đây là cùng Hồng Phong phu nhân giống nhau thiên nhiên chán ghét cảm xúc. Hắn cùng Berger cái này ca ca quan hệ xác thật phi thường không xong. Đối bên ngoài cháu trai càng là không có hảo cảm, nhưng so với làm hắn chán ghét Hồng Phong gia tộc. Hắn vị kia thân cháu trai vô cớ liền trở nên thuận mắt một ít. Servozy phái Comit Milano lãnh đưa lá thư kia. Căn bản là bởi vì không nghĩ tiện nghi Hồng Phong gia tộc mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem Emersil. Servozy đang muốn đi ra ngoài. Hắn bên người Dạ Ưng ánh mắt chợt lóe, sau đó lại nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, rốt cuộc vẫn là thở dài. Cái gì cũng chưa nói. Đi theo Servozy đi ra ngoài, vị kia Lano lãnh lĩnh chủ, tới quá sớm a, hoặc là nói. Gia tộc những cái đó tên ngu xuẩn nhóm sớm nên nghe theo hắn kiến nghị. Ở Comit đi trước Lano lãnh thời điểm, nên tới ở Servozy trên người nghĩ cách, nhưng mà Hồng Phong gia tộc căn bản không nghĩ hướng cái này dựa vào Hồng Phong phu nhân tượng vị. Gia hòa cúi đầu, thẳng đến Igo xuất phát bước vào xương phong lãnh địa giới. Bọn họ mới hoang mang rối loạn vội mà tới tìm Dạ Ưng. Hy vọng hắn có thể ngẫm lại biện pháp, loại này thời điểm sớm không phải hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Bất quá, Dạ Ưng lại ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Servozy. Lúc ấy Hồng Phong gia tộc người, đều không tin hắn nói. Hắn nói Servozy sẽ vì Hồng Phong phu nhân tuẫn tình, Hồng Phong gia tộc đại đa số người đều đối hắn cách nói khịt mũi coi thường. Tiểu tử này vừa mới được đến lĩnh chủ chi vị, xương phong lãnh lớn như vậy phiến lãnh thổ từ đây đều là của hắn. Dưới loại tình huống này hắn sẽ tuẫn tình, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, Dạ Ưng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Servozy, lúc trước bọn họ vẫn là tình địch thời điểm, Dạ Ưng cũng đã hoàn toàn đem người này sờ thấu. Hắn nói Servozy sẽ tuẫn tình. Là bởi vì biết Servozy là cái cỡ nào thuần túy mà quyết tuyệt người. Servozy luôn luôn là cái làm quyết định liền sẽ không hối hận ra hòa. Cố chấp cực kỳ, ở cảm tình thượng cũng là giống nhau. Hắn có thể 10 năm như một ngày mà ái nữ nhân kia. Như vậy ở nàng sau khi chết, Servozy muốn đi theo nàng rời đi thế giới này cũng không có cái gì khó có thể lý giải. Chỉ là người bình thường. Vĩnh viễn không có khả năng giống Servozy như vậy thuần túy mà thôi. Dạ Ưng hoảng hốt gian nhớ tới nhiều năm trước có người nói quá. Lano gia tộc tựa hồ thường xuyên ra cái gọi là kẻ si tình. Nói cách khác, bọn họ một khi chân chính thích thượng một người, tình nguyện chết đều sẽ không quay đầu lại. Ở Lano gia tộc sử thượng, vài lần lên lên xuống xuống, mà những cái đó xuống dốc phương thức, phần lớn cùng cảm tình có quan hệ. Cái này gia tộc chuyên gia mỹ nhân, cũng có rất nhiều những cái đó mỹ nhân bởi vì cảm tình duyên cớ làm ra tương đương kịch liệt sự. Do đó làm cho gia tộc xuống dốc, Servergy ở phía trước, mang theo hồng phong lâu đài bọn kỵ sĩ, bên cạnh đi theo tóc đỏ bắt mắt Dạ Ưng, thực mau liền đến lâu đài trước quảng trường biên, Bùi Sâm dẫn đầu từ trong xe ngựa xuống dưới, sau đó vươn tay, Igol cầm hắn tay, tư thái yêu nhã mà từ trên xe đi xuống tới. Dạ Ưng vừa thấy đến cái kia tóc vàng mắt xanh dung nhan sáng quắc thiếu niên, tức khắc cả người chấn động, nhịn không được nhìn về phía Servergy. Thiếu niên này, cùng Servergy lớn lên có chút giống. Mặt mày chi gian, nơi nơi đều là Servergy bóng dáng. Huyết thống kỳ diệu tại đây một khắc triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa, bọn họ đều là cái loại này lớn lên xuất sắc đến đủ để nghiền áp người bình thường trình độ. Bất luận ở nơi nào, thực dễ dàng liền xưng là tầm mắt tiêu điểm mơ siêu, người lớn lên so với lệnh người chán ghét bớt. Anger, ngược lại càng thêm giống ta, Servergy cười rộ lên. Bùi Sâm đây là lần đầu tiên nhìn thấy Servergy, thiếu gia, cùng hắn thật đúng là chính là rất giống. Trừ bỏ khí chất khác biệt ở ngoài, mặt mày hình dáng đều rất giống. Không chỉ có hắn đang xem, đám kia các người chơi cũng đang xem. Một đám đều ở kinh ngạc cảm thán, này soái ca chính là tiểu bá tước thúc thúc, cũng quá mẹ nó soái đi. Tiểu bá tước tuy rằng đẹp, nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu a. Vị này đại soái ca thật là hảo soái hảo có khí chất. Người ngôn ngữ cằn cỗi đến lệnh người khinh bỉ, bất quá loại này mỹ nhân nói như thế nào cũng vô pháp hình dung hắn a, hừ. Chúng ta tiểu bá tước trưởng thành sẽ so với hắn càng soái. Gì, soái ca bên người cái kia tóc đỏ soái ca là ai? Trừ bỏ Servergy cùng Igol ở ngoài, hiện trường kỳ thật còn có một đôi thúc cháu. Đúng là Dạ Ưng cùng đã trở thành Igol tù binh Sương Diệp. Chỉ là ở Servergy cùng Igol quang mang chiếu rọi dưới, các người chơi miễn cưỡng có thể chú ý tới Dạ Ưng đã thực ghê gớm. Thực mau liền đem đặt ở hắn trên người tầm mắt rời đi. Dạ Ưng lại không thể không nhìn về phía nhà mình cháu trai. Thấy hắn thương thế không nặng, mới đưa tầm mắt dừng ở Igol trên người. Hắn không nghĩ tới, vị này Lano lãnh lĩnh chủ tuổi như vậy tiểu, nhưng chính là như vậy một vị tuổi rất nhỏ lĩnh chủ. Khoảnh khắc chi gian đem Hồng Phong gia tộc đánh đến hoa rơi nước chảy. Chỉ sợ lại khó xoay người. Lúc này, Igol cũng nhìn về phía Servergy. Ta lớn lên tài giống như ngươi, cũng không phải thúc đẩy ta đứng ở chỗ này lý do đi. Ngươi chỉ sợ cũng cảm thấy Hồng Phong gia tộc thật sự là kém cỏi đến làm người không thể nhịn được. Nữa, chỉ sợ Sương Phong lãnh giao cho bọn họ trong tay, không ra mấy năm liền sẽ đem Hồng Phong phu nhân vất vả đánh hạ cơ nghiệp toàn bộ bại quang. Hắn nói chuyện thực không khách khí, mang theo một cổ người thiếu niên mới có sắc bén nhuệ khí. Lúc này Igol, không hề là cái kia trang viên tùy hứng suy nhược tiểu thiếu gia. Servergy khí thế bức người, Igol nhìn thẳng hắn, chút nào không rơi hạ phong. Bất quá lời này, là đính đến tội nhân. Ở đây Hồng Phong gia tộc người toàn bộ nhịn không được đối Igol trợn mắt giận nhìn. Igol lại cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Các ngươi thật là cũng đủ ngu xuẩn, lại quá mức vô dụng. Đánh trả đoạn thấp cái mơ siêu lúc trước ta vị này thúc thúc phái commit đi vào Lano lãnh thời điểm. Các ngươi chặn giết thất bại, lúc sau lại mặc kệ. Khi đó nếu là làm điểm cái gì, có lẽ liền không có chuyện của ta tới Sương Phong lãnh. Các ngươi một đường kiếp sát, lại vô dụng đến chút nào không thể ngăn trở ta bước chân, cuối cùng còn dùng ra lệnh người nhạo. Báng khinh thường thấp kém thủ đoạn, đêm này đó bình dân xua đuổi đến Hồng Phong thành trước. Lừa gạt bọn họ chặn lại ta, kỳ vọng ta có thể đối bình dân đại khai sát giới do đó ảnh hưởng ta danh dự. Loại này biện pháp, thật đúng là không phải giống nhau quý tộc có thể dùng đến ra tới. Bởi vì quá mức ngu xuẩn, ta đều lười đến cười nhạo các ngươi, những lời này nói làm Sương Diệp Mạc Danh đều có chút hổ thẹn. Lên, xác thật, hắn cũng muốn thừa nhận Hồng Phong gia tộc xác thật mọi chuyện chậm một bước. Thủ đoạn lại không đủ sáng giỏi. Servergy lại cười rộ lên. Đây là ngươi đem này đó bình dân toàn bộ bắt lấy mang đến nơi này nguyên nhân sao? Vì làm trò này đó bình dân mặt nhạo báng một chút Hồng Phong gia tộc. Này đối với các quý tộc tới nói, xác thật rất thương mặt mũi. Nằm ở ván cửa thượng nguyên bản biểu tình chết lặng bình dân nhóm có không ít nghe rõ Igo nói. Tức khắc lại có chút dãy ruộ lên. Bọn họ bởi vì nằm thẳng duyên cớ vô pháp đối Hồng Phong gia tộc người đầu đi phẫn nộ ánh mắt. Bất quá thực mau bọn họ liền từ bỏ. Kia dù sao cũng là quý tộc a, cao cao tại thượng, bọn họ đắc tội không nổi quý tộc, ta nhưng không như vậy nhàm chán, Igo bĩu môi, này đó bình dân lại thế nào cũng là ngươi lãnh dân. Ta hiện tại chỉ là Lano lãnh lĩnh chủ, cùng các ngươi Xương Phong lãnh cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi mời ta tới Hồng Phong lâu đài, này đó lãnh dân chịu người mê hoặc tiến đến chặn lại. Thì thật chính là ở vi phạm ngươi vị này lĩnh chủ ý nguyện. Ta đưa bọn họ mang đến là vì giao cho ngươi. Ngươi tưởng như thế nào xử trí ngươi chỉ hạ lãnh dân là chuyện của ngươi. Ta bắt người chỉ là vì đưa tới cho ngươi. Này đó Hồng Phong gia tộc người. Còn không có tư cách làm ta như vậy để mắt Igo bên người Bùi Sâm kinh ngạc cảm thán mà nhìn nhà. Mình tiểu thiếu gia, hắn tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Kỳ thật không có nghĩ nhiều. Ách, nói cách khác, hắn kỳ thật là giống Servergy nói như vậy. Chỉ là muốn làm chúng đánh Hồng Phong gia tộc mặt. Nhưng mà, 15 tuổi Igo suy nghĩ lại xa so với hắn muốn kín đáo rõ ràng. Lúc này nói ra nói cơ hồ không chê vào đâu được. Đã đả kích Hồng Phong gia tộc, còn mơ hồ lấy lòng Servergy. Thiếu gia hắn, phía trước thật là ở trang đi. Này đoạn lời nói tuyệt đối không phải một cái hùng hài tử có thể có được chính trị trí tuệ. Servergy ánh mắt có chút thâm u, cùng Igo giống nhau xanh biếc trong ánh mắt tựa hồ chân chính mang lên ý cười. Hắn ánh mắt đảo qua đám kia cổ quái, binh lính. Cùng với bọn họ kéo ở sau người nằm ở tấm ván gỗ thượng bình dân nhóm. Này đó đều là Hồng Phong thành người, trong đó một ít Servergy còn nhận thức. Rốt cuộc hắn ở Hồng Phong lâu đài ở nhiều năm, cũng thường xuyên đi Hồng Phong thành, Hồng Phong gia tộc làm ra loại sự tình này, đương nhiên sẽ không tới cùng Servergy thương lượng. Servergy biết đến thời điểm, đám kia bình dân đã bị xua đuổi tới rồi Hồng Phong thành ngoài thành. Dạ ưng trước sau ở quan sát Servergy thần sắc, tới rồi lúc này nhịn không được lại thở dài. Hảo đi, này cuối cùng một ván. Hồng Phong gia tộc vẫn là thua, thua phi thường khó coi. Vị này Lano lãnh niên thiếu lĩnh chủ ngắn ngủn nói mấy câu. Không chỉ có đem Hồng Phong thể diện gia tộc đặt ở trên mặt đất dẫm. Còn châm ngòi Hồng Phong gia tộc cùng Servergy quan hệ, chịu người mê hoặc lãnh dân, vi phạm lĩnh chủ Servergy ý nguyện. Hơn nữa đem này đó bình dân lông tóc vô thương mà giao cho Servergy xử trí. Này thủ đoạn hành sự, lập tức cao thấp lập hiện, lúc trước Dạ ưng liền bất đồng ý dùng loại này phương pháp. Bởi vì Servergy đối Hồng Phong thành là có cảm tình, nhưng mà, hắn ở Hồng Phong gia tộc nội lời nói quyền thật sự là không đủ. Ngươi, là thật sự không rất giống Berkanger, Servergy bỗng nhiên nói. Berkanger kỳ thật thực xuần, ngươi so với hắn muốn thông minh nhiều, Igo nhướng mày. Cảm ơn người khích lệ, Servergy nhớ tới trước mắt vị này thiếu niên mẫu thân. Esmia gia tộc A, Esmia vương quốc vương tộc, ước chừng thống trị Esmia dài đến mấy trăm năm thời gian. Đã từng ra quá nhiều danh ưu tú quân chủ, lấy huyết mạch tới nói. Thật sự cũng đủ ưu tú. Servergy không hiểu hắn cái kia ca ca vì cái gì muốn đem chính mình nhi tử đuổi đi đến Lano lãnh tới. Là vì vị kia le sơ bệ hạ, hơn phân nửa đúng rồi. Servergy trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười, chính mình thích một cái chính xác người, cho nên có thể hạnh phúc nhiều năm mơ siêu Berkanger không giống nhau. Nàng thích một sai lầm người, những năm gần đây, chỉ sợ không có nhiều ít thiên là cảm thấy hạnh phúc đi. Lano gia tộc người luôn là như vậy, như là gặp nguyền rủa giống nhau, đa tình lại chuyên tình, luôn là đem sở hữu cảm tình đều hoàn toàn ký thác ở một người trên người. Từ đây trên đời này mặc dù là có lại nhiều càng tốt người, cũng vô pháp lại vào mắt, bọn họ cảm tình từ trước đến nay đều là như vậy quyết tuyệt. Khuynh này sở hữu, chỉ ái một người, mà một khi đụng phải người này, cái gì thân nhân bằng hữu, toàn bộ đều phải dựa sau, bọn họ sẽ vì người này trả giá hết thảy, cho dù là chính mình sinh mệnh. Lano gia tộc người, thì thật đều là ngốc tử a. Tình yêu tối thượng cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự, Servergy chính mình cũng là Lano gia tộc người, khi còn nhỏ liền biết Lano gia tộc nhiều lần lên xuống nguyên nhân. Hắn nhìn về phía trước mắt ưu tú thiếu niên, hắn thật sự có thể tin tưởng thiếu niên này sao? Rốt cuộc hắn cũng họ Lano đâu, bất quá lại thế nào, cũng so Hồng Phong gia tộc đám kia phế vật muốn khá hơn nhiều. Nàng lưu lại lãnh địa, Servergy là muốn xương phong lãnh càng tốt, Igo, nếu ta đem xương phong lãnh giao cho ngươi, ngươi có tin tưởng thống trị hảo nó sao? Igo thần sắc kiêu ngạo, chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên, hắn sẽ đem nơi này, kiến thành một tòa mới tinh xương phong lãnh. Nguyên bản Igo, đối thống trị Lano lãnh đều không hề hứng thú, chính là có một ngày. Có một người xuất hiện ở hắn trước mặt, đối hắn nói, thiếu gia, chúng ta có thể cùng nhau biến cường, thiếu gia, biến cường cũng có rất nhiều phương thức, đem lãnh địa của ngươi xây dựng lên, nó trở nên cường đại rồi, ngươi cũng sẽ biến cường Nga, thiếu gia, chúng ta tới xây dựng thuộc về ngươi tân Lano lãnh địa. Igo mỉm cười, lấy cũng đủ tự tin đối mặt Servergy, hắn không có đi xem bên cạnh Bùi Sâm. Bởi vì hắn biết, người này sẽ vẫn luôn ở chính mình bên người. Chính là người này, thay đổi hắn hết thảy. Thống trị hảo xương phong lãnh. Hắn đương nhiên có thể làm được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, khí một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Dimiter hai cái, Hàn Lộ, Lợi chín, Lam Kỳ, Kỳ Lộ ca, Biến Lam chạy nhanh chạy sáu, Sonic, Hạ Càng, Thanh Thanh Thanh Thanh, Cam thêm muối, Môi Linh một cái, Cảm tạ tưới, Dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Gió Lốc 132 bình, Huyết Thư 80 bình, Tuyết Thấy 70 bình, Quan Quan Sư Câu 59 bình, Đối phương đang ở đưa vào chung 51 bình. ZJGDLS 50 bình, Đông Phương Hy Vũ 49 bình, Trần Ái Lựu Mang 40 bình, Bất Diệt Dui Thần Thoại 36 bình, Phê Niệm 30 bình, Muốn Trường Mệnh Liền Phải Ngủ Sớm 24 bình, Không Thích Truy Văn Ngọt Văn Bản Mệnh, Ngàn Người Một Mặt, Nhìn Ý Cẩm 20 bình, Lam Tri Ân, Ô Vông Văn, Lý Một Bơi Tới Này Một Du, On The Lai Nhã, Cây Cây Cây Cây Cây, Anti, Kỳ Quái, Sương Mù, Đưa Tình Phục Doanh Doanh, Đường Ruộng Lấy Ca, Mạc Mạc Tức, Iresly, Tiểu Rượu Du, 13.381.483. Trương Thạch Trái Cây 10 bình, Cành Đào Xung Xuê 8 bình, Hôm Nay Như Cũ Muốn Nhìn Thư Sao Mũ Gạch Dưới Mũ Sao 6 bình. Linh, Tuổi Cư Nhiên, Tư Liệu Download Chung, Invisible Khoa, Nhân Ngư, Mỗi Ngày Dậy Sớm Hảo Hảo Học Tập 5 bình, Tiện Tiện Đại Quả Táo 4 bình, Đô Đô, Than Nướng Kim Chi 3 bình, Phiên Lê 2 bình, Môi Linh, Tiểu Hắc Dương, Dịu Dàng, Lạc, Huy Chảo Chảo, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Thế Giới Hòa Bình, Canh Xuông Mạt, Miêu 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.